Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Thủy Thiên Lưu. Khảm Ly Bí Điển, tổng bài vị đại chiến rằng có 7 ngày, đánh cho đất trời đen kịt, Ngự Huyền Vũ tiến bộ dũng mãnh, mỗi lần khôi phục trạng thái sau khi, lập tức hướng về có khả năng khiêu chiến cao nhất thứ tự ra xung kích. Nàng xếp hạng sau cùng là tổng thứ 314 vị. Xếp hạng nàng phía trước, trên căn bản đều là 22 ô 9 giới cùng với 221 ô giới cao thủ. Chỉ ít cao hơn nàng 2 giới. Hứa Dương vẫn không có ra bất kỳ cái gì khiêu chiến. Cũng không có ai dám với đi khiêu chiến hắn. Ngày hôm đó, đã là bài vị đại chiến ngày cuối cùng. Ngày hôm nay làm người nhất là chú mục chính là một trận chiến đấu. Là Tây Vương đảng lĩnh Thôi Nguyên Hoa. Đối chiến thủy tổ Thủy Thiên Lưu một trận chiến. Thôi Nguyên Hoa tổng bài vị là thứ hai. Mà Thủy Thiên Lưu tổng bài vị là thứ nhất tên. Hứa Dương cũng quan sát cuộc chiến đấu này. Thôi Nguyên Hoa sư tỷ thực lực xác thực cường hãn. Thân thể loáng một cái. Chính là mấy chục đạo huyễn ảnh vây công. Mỗi một đạo huyễn ảnh dị thường chân thực. Có chứa rõ ràng sát ý. Đây là quang cực huyền lực diệu dụng. Có người nói quang huyền lực tu luyện tới chỗ cao thâm. Có thể hóa thân ngàn vạn. Hơn nữa mỗi cái hóa thân đều có bản tôn bộ phận chân thực sức chiến đấu. Thần diệu vô phương. Thủy Thiên Lưu là thủy tổ lĩnh. Xuất thân Hải Vân Tam gia bên trong thủy gia. Tu luyện thủy gia Khảm Ly Bí Điển. Điều khiển thủy hòa. Mạnh mẽ dị thường. Hắn đối mặt mấy chục đạo quang cực huyền lực huyễn ảnh phân thân. Vô cùng xem thường. Song trưởng vừa nhấc, một con hỏa phượng lao ra. Vỗ cánh đánh ra vô cùng xích hỏa. Gói hàng toàn bộ võ đài. Đem hết thảy huyễn ảnh gói hàng trong đó. Thôi Nguyên Hoa, người thật sự cho rằng có thể thắng được ta. Ta thủy ra danh môn quý tộc. Có thể nào thua ngươi Tây Minh Thương Hội. Tiếp, đón ta một chiêu. Phần Thiên Chử Hải. Thủy Thiên Lưu cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhận quý tộc. Đối với không phải Hải Vân Thượng Quốc thế lực nhân mã. Đều không để vào mắt. Thủy Thiên Lưu một trưởng vỗ ra. Mãnh liệt lửa chảy ngưng tụ thành một con mơ hồ hỏa phượng chi hình. Hai cánh dương ra liền hướng về Thôi Nguyên Hoa đánh giết mà đi. Hắn đỉnh đầu hỏa phượng huyền linh. Kêu to một tiếng. Cũng hòa vào một trưởng này bên trong. Toàn bộ võ đài đều có một loại bị đun sôi mùi vị. Hứa Dương, người xem thôi sư tỷ cùng cái này Thủy Thiên Lưu, ai có thể thắng? Ngự Huyền Vũ hỏi. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, nói rằng Thủy Thiên Lưu thực lực rất mạnh, có đại thế mô hình. Hắn khoảng cách huyền tông cảnh giới cũng chỉ có tới cửa một cước. Thôi sư tỷ rất nguy hiểm, có điều nàng tựa hồ còn có thủ đoạn không có xuất ra. Hứa Dương nhớ tới Thôi Nguyên Hoa có ẩn thân huyền khí bảo vật, nhưng vẫn không thấy Thôi Nguyên Hoa sử dụng. Nếu như nàng vẫn như vậy ẩn giấu thực lực, e sợ thật sự sẽ thua ở Thủy Thiên Lưu trong tay. Mãi cho đến cuối cùng, Thôi Nguyên Hoa cũng không có sử dụng cái này có thể ẩn thân huyền khí. Nàng lấy ra bản mệnh huyền linh, chống lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn là chỉ có âm u chịu thua. Hừ. Thôi Nguyên Hoa, người có thể chịu phục. Thủy Thiên Lưu một mặt đắc ý. Ta năm nay đã 26 tuổi. Đang thiếu một vị đạo lữ. Ta xem ngươi rất thích hợp. Không biết ý của ngươi như thế nào. Thôi Nguyên Hoa lạnh lùng nói rằng. Thủy Thiên Lưu, ngươi rất cao đánh giá chính mình. Ngươi cho rằng ngươi đã là Thương Lan Phủ số 1. Chuyện cười, ngươi còn kém xa. Thủy Thiên Lưu cau mày nói rằng. Ta là tổng bài vị số 1, ngoại trừ 22 ô 8 giới những kia sắp kết thúc khóa học ngắn hạn sư huynh sư tỷ ở ngoài. Còn có ai có thể mạnh hơn ta? Thôi Nguyên Hoa chỉ tay dưới đài, nói rằng, không muốn để 22 ô 8 giới sư huynh sư tỷ. Chính là 2212 giới Hứa Dương sư đệ. Người có thể thắng được hắn sao? Người nếu có thể vượt qua Hứa Dương. Làm đạo lữ của ngươi cũng không phải không thể cân nhắc. Thủy Thiên Lưu cười ha ha. Thôi Nguyên Hoa, ngươi cho rằng ta thật sự sợ Hứa Dương. Đúng, ta ràng buộc thủy tổ nhân mã. Không được dễ dàng trêu chọc Hứa Dương. nhưng cũng không phải sợ hắn. Số 1, ta không cách nào trực tiếp hướng về Hứa Dương ra đánh cực chiến. Hứa Dương rất có thực lực. Nếu như đối phó Đông Long hội như thế, luân phiên hướng về chúng ta thủy tổ thấp giới thành viên đánh cực chiến, sẽ phi thường phiền phức. Thứ hai, Hứa Dương sau lưng là Tà Vương Lạc Bạch Thủy. Ta cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Chỉ đến thế mà thôi. Thôi Nguyên Hoa lạnh lùng nói rằng, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Hứa Dương khẽ cau mày. Vị này thôi sư tỷ, không biết tâm tư gì. Dĩ nhiên đem chính mình làm bia đỡ đạn đẩy đi ra. Tốt lắm, Hứa Dương sư đệ, ngươi lên đài, ta chỉ điểm ngươi hai chiêu huyền thuật. Làm sao? Thủy Thiên Lưu vừa chiến thắng Thôi Nguyên Hoa, khẩu khí rất lớn. Hứa Dương lắc đầu một cái, từ tốn nói, Thủy sư huynh, ngươi đã là tổng bài vị số 1, tội gì lại so với? Thủy Thiên Lưu cười ha ha, Hứa sư đệ, ngươi yên tâm, ta mời ngươi lên đài, cũng không phải là tỉ thí đối chiến. Mà là chỉ điểm tu vi của ngươi. Chẳng lẽ, ngươi liên tiếp được sư huynh chỉ điểm dũng khí đều không có. Thủy Thiên Lưu lập tức hướng về vây xem mọi người nói. Các vị sư đệ, thiên thê bài vị chiến, đã tiến vào kết thúc. Hiện tại ta mời Hứa Dương sư đệ lên đài. Cũng không phải là lấy lớn ép nhỏ, mà là dựa vào Hứa Dương sư đệ. Chỉ điểm một chút chư vị sư đệ tu vi. Đại gia nghĩ như thế nào? Lập tức không ít thủy tổ thành viên cổ vũ lên. Chính là, Hứa Dương không phải rất lợi hại sao? Làm sao này trong lúc mấu chốt sợ hãi? Lên đài, để chúng ta nhìn, 2212 giới tân nhân vương, cùng 22 ô 9 giới người mạnh nhất va chạm. Thôi Nguyên Hoa khẽ mỉm cười, như gió xuân tiết tan, hoa đào nở rộ. Hứa Dương sư đệ, người liền cho sư tỉ một bộ mặt, lên đài giáo huấn một hồi Thủy Thiên Lưu, miễn cho hắn tự cao tự đại, cho rằng Thương Lan phủ bên trong không có cao thủ. Vừa nói như thế, Thủy Thiên Lưu càng thêm tức giận, hừ một tiếng, nói, Hứa Dương, người đến cùng có hay không gan này? Như vậy đi, ta không triển khai bản mệnh huyền linh, cũng không vận dụng đại thế mô hình. Chỉ bằng vào huyền thuật chiến ngươi. Làm sao? Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Hắn chậm rãi lên đài. Lặng lẽ không nói. Thủy sư huynh, ngươi cũng không cần để ta. Hứa Dương ở trên lôi đài đứng lại. Tự tiếu phi tiếu nhìn Thủy Thiên Lưu. Nhân sinh tổng là hư danh. Thủy sư huynh người xem không ra điểm này, sẽ rất khó lên cấp đến huyền tông cảnh giới. Lớn mật, ta còn nhờ ngươi dạy. Thủy Thiên Lưu nghe được Hứa Dương khuyên giới chi ngữ, càng thêm tức giận, hét lớn một tiếng, phần thiên chử hải, một trưởng vung ra, thiên địa vì đó đỏ đậm, phảng phất thật sự có phần thiên chử hải uy năng. Hứa Dương không nhanh không chậm, bồng bềnh tiến lên, trên người hắn đồng dạng phun ra nồng nặc hỏa cực huyền lực. Xích viêm chập chờn, giống như một mặt hỏa diễm tấm chắn, từ xa nhìn lại. Hứa Dương phảng phất một đám lửa, dung nhập vào hỏa diễm tứ ngược trong võ đài, lại như một giọt nước sáp nhập vào biển rộng. Thủy Thiên Lưu sắc mặt thay đổi, hắn kinh ngạc hiện, Hứa Dương thân hình, theo hỏa diễm chập chờn, trở nên lơ lửng không cố định, tâm thần của hắn đã không cách nào khóa chặt Hứa Dương. Dựa vào mắt thường, ta cũng có thể thấy rõ ngươi. Thủy Thiên Lưu khẽ quát một tiếng. Song trưởng một sai, nhất thời phần thiên chử hải uy năng, như một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu ầm ầm ầm vận chuyển, ngưng tụ ra một luồng vòng xoáy viêm lưu, hướng về Hứa Dương bao phủ mà đi. Thủy sư huynh, người xem sai rồi, vòng xoáy viêm lưu uy thế cường hãn, trực tiếp kích hội Hứa Dương bóng người, hóa thành điểm điểm băng tiết, tiêu tan ở trên lôi đài. Đây là băng cực huyền lực cấu tạo ảnh trong gương huyễn thân. Thủy Thiên Lưu có một loại bị trêu chọc sự phẫn nộ. Hắn quát lên một tiếng lớn. Vậy thì đón thêm ta một chiêu. Liệt hỏa liêu nguyên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.